Chương 1063, cuồng nuốt đan dược, khôi phục pháp lực, dẹp xong lễ vật, Ngọc Độc Tú căn bản cũng không cho mọi người mở miệng nói chuyện cơ hội, trực tiếp phủi mông một cái rời đi, đem Triều Thiên, Phù Diêu, Huyết Ma ba người phóng xuất. Nhìn lấy Ngọc Độc Tú đứng người lên trực tiếp đi xa, ở đây các vị tu sĩ mắt trợn tròn, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều là ánh mắt lấp lóe, hữu tâm truy chạy tới, nhưng nhìn thấy nhìn chằm chằm Triều Thiên Tam Nhân Tổ, lập tức ngừng tốc độ, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Ngọc Độc Tú cầm vô số bảo vật rời đi. Cái này, một vị chuẩn tiên đứng ở nơi đó thật lâu im lặng. Cái này tính là cái gì sự tình a? Thẳng ta cờ nương, thần thông pháp bảo không có gặp, nhưng lại bị người ta hố qua vạn tái linh dược, thỏ tử không có gặp, ngược lại đem chó cho góp đi vào, thật sự là đẩy lên chỉ hủ ạ hủ. Một vị chuẩn tiên lúc này vẻ mặt đau khổ, hùng hùng hổ hổ no y rượu tú sư huynh quả thật vẫn như cũ là hoàn toàn như trước đây bá khí a. Này Vương Soạn đứng ở trong đám người, nhìn lấy Ngọc Độc Tú đi xa bóng lưng, không biết nói cái gì cho phải, mọi người bảo vật đều bị hố, Vương gia cũng không ngoại lệ, bị Ngọc Độc Tú hố một gốc 8 vạn năm linh dược, lần này vì Ngọc Độc Tú thần thông cùng pháp bảo, Vương gia cũng coi là tốn tâm tư, chỉ tiếc Ngọc Độc Tú căn bản cũng không muốn giao ra pháp bảo, trực tiếp phủi mông một cái rời đi, để cho các ngươi mở miệng cơ hội đều không có. Lớn nhất làm cho người tức giận là, ngươi còn có nỗi khổ không nói được đến, bảo vật này là chính ngươi đưa lên, lại không phải người ta buộc ngươi. Diệu Tú đạo huynh muốn bế quan tu luyện pháp lực, tìm kiếm phá giải thiên nhân ngũ suy biện pháp, các vị tại cái này Thái Bình đạo bên trong tùy ý đi, nơi đây mặc dù là trung vực, linh khí không kịp nổi Cửu Châu không lên tông môn, nhưng cũng là phong thủy bảo địa, mọi người ở chỗ này nhìn xem cảnh sắc, cũng không tính là một chuyến tay không một bên huyết ma âm dương quái khí, khắp khuôn mặt là vẻ trầm trọng. Muốn pháp bảo đừng nằm mơ, Diệu Tú tiểu tử kia đã sớm tìm tơ y chỉ hoán thiên nhân ngũ suy biện pháp. Tiểu tử này tu hành đến nay cũng bất quá trăm năm, thời gian ngàn năm đầy đủ tiểu tử này khôi phục pháp lực, đền bù căn cơ. Huyết ma trong lòng cười lạnh. Thái Bình đạo hậu sơn, Ngọc Độc Tú thân hình không người đứng tại này hậu sơn đỉnh núi, không ngừng lấy thể nội pháp lực tưới nhuần phía sau xương sống, tổ long chân thân đã bị rút ra ngoài, nhà mình mới diễn sinh xương sống chỉ có thể coi là làm là khẩn cấp chi vật, lại là không động được cường hãn vũ lực, hơi có dị động tất nhiên trong nháy mắt nổ tung, một lần nữa đi vào trước đó hạ tràng. Diệu Tú sư huynh, ngươi như vậy trêu đùa những đại năng đó, chỉ sợ phải gặp người ghi hận. Diệu Ngọc đứng tại Ngọc Độc Tú bên người, một đôi mắt lóe ra vô số hoa đảo, quay tròn nhìn lấy Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười một tiếng, hừ, liền xem như bị người ghi hận, thì tính sao? Trong chư thiên này ghi hận bổn tọa người, không có hơn vạn cũng có mấy ngàn, nhưng bổn tọa đến nay vẫn như cũ qua hảo hảo, chỉ cần lao thiên không quan tâm ta mệnh, chư thiên vạn giới không người nào có thể đưa ta vào chỗ chết. Hừ, sư huynh làm sao cũng học được khoác lác. Cái thói quen này có thể không thế nào tốt. Diệu Ngọc nghe vậy con mắt trừng Ngọc Độc Tú liếc một chút, quay đầu nhìn lấy dưới núi người đông tấp nập, trong ánh mắt lộ ra từng tia tinh quang, chỉ sợ những người này sẽ không dễ dàng như vậy thối lui. Sư huynh thần thông pháp bảo độc bộ chư thiên, gai xem người có khối người, ngày sau thiếu không có người sử dụng tiêu tiểu thủ đoạn. Ngọc Độc Tú nghe vậy bàn ngồi ở trên tảng đá, nhìn phía xa phong cảnh, Thái Bình trong đạo quan phóng lên tận trời huyên náo khí cơ, trong mắt lóe lên một vòng vẻ khinh thường. Đều là một đám người ô hợp, không đáng để lo, vi huynh hiện tại trong lòng kìm nén một hơi, cái này tứ hải gan dám như vậy ám toán cùng ta, hủy ta nói đồ, đưa ta vào chỗ chết, vi huynh trong lòng không cam tâm a, thù này nhất định phải trả thù lại, không phải vậy vi huynh trong lòng khẩu khí này như kẹt tại trong cổ. Họng xương cá, núi không trôi a. Tứ hải có 4 vị long quân, lại thêm mới chứng đạo cẩm lân long quân, muốn báo thù, nói nghe thì dễ, lại là muôn vàn khó khăn. Liền xem như giáo tổ đều khó mà vì ngươi xả cơn giận này, trừ phi là cửu đại vô thượng giáo tổ đồng loạt ra tay, tuy nhiên nếu là cửu đại vô thượng giáo tổ đều xuất thủ, chỉ sợ là này mãng hoang yêu tộc tất nhiên sẽ thư a cơ mà động, cho mãng hoang yêu tộc thời cơ lợi dụng, mãng hoang yêu tộc vong ta nhân tộc chi tâm không chết, muốn đem trấn áp. Thời khắc buông lỏng không được, Diệu Ngọc một đôi mắt bình tĩnh nhìn lấy Ngọc Độc Tú, sư huynh vẫn là tạm thời đem khẩu khí này nuốt xuống, đợi cho chứng tha nhờ chuẩn tiên về sau lại đi Đông Hải lấy lại danh dự cũng không muộn. Ngọc Độc Tú nghe vậy cười khổ, chứng tha nhờ chuẩn tiên chính mình bước đi cùng này phương thế giới hoàn toàn khác biệt. Ngọc Độc Tú đã hoàn toàn tỉnh ngộ, đang muốn chuyển thế luân hồi, phế bỏ đương thời pháp lực kiếp sau trọng tu, chuẩn tiên chi đạo xa xa khó vời. A, khẩu khí này ta lại là núi không trôi, sư muội không cần đang khuyên ta, cho vi huynh suy nghĩ tỉ mỉ một phen, có lẽ có thể cho Long tộc ăn một cái phá rơi. Thật dài giáo huấn, Ngọc Độc Tú mặt không chút thay đổi nói. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú nhắm mắt lại lâm vào trong trầm tư, không ngừng thôi toán nhà mình ưu điểm, tìm kiếm lấy tứ hải khuyết điểm, muốn tìm tới này tứ hải sơ hở, tiến hành trả thù. Phong thần đại kiếp đem tứ hải long tộc cuốn vào bên trong, không cần nhiều lời, nhưng chỉ vẹn vẹn như thế, bổn tọa nhưng trong lòng thì không cam tâm, còn muốn tại mãnh liệt một số, gọi này tứ hải long tộc biết đắc tội bổn tọa lợi hại. Ngọc Độc Tú thầm nói. Diệu Tú, tiểu tử ngươi quá không tử tế, lúc này ngươi thế nhưng là thu hoạch lớn, nhưng huynh đệ chúng ta thế nhưng là thảm, không biết phải đắc tội bao nhiêu người, tiểu tử ngươi mau mau đưa ngươi chỗ tốt lấy ra một số, cùng chúng ta chia sẻ. Xa xa liền nghe lấy Triều Thiên Khổ Đại Cửu thâm thanh âm. Ngọc Độc Tú động động thủ trưởng, trong tay vướt vướt xuân manh, ngẩng đầu nhìn này Triều Thiên nói, bọn ngươi xưa nay vô pháp vô thiên, trong chư thiên này mọi người đối bọn ngươi coi như bại loại, người người kêu đánh, liền xem như lại nhiều đắc tội một số lại có thể thế nào, chẳng lẽ tình huống sẽ còn cùng hỏng bét sao? Nghe Ngọc Độc Tú lời nói, này Triều Thiên cùng Huyết Ma mắt trợn trắng, kém chút không có bị Ngọc Độc Tú lời nói cho nghẹn chết, hữu tâm phản bác, nhưng suy nghĩ hồi lâu, ha hô cờ mô mở, thủy chung cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Một bên Phù Diêu mặt không đổi sắc, nhẹ nhàng ho khăn nói, Diệu Tú, ngươi cũng không nên đem bổn tọa dính líu vào, bổn tọa tại trong chư thiên này danh tiếng không tồi, hôm nay vì ngươi danh tiếng xấu, ngươi nói nên như thế nào đền bù tổn thất bổn tọa tính toán, bổn tọa nếu là muốn ngươi pháp bảo, lộ ra bất cận nhân tình, nếu là muốn ngươi thần thông, ngươi chỉ sợ cũng không nỡ, đã như vậy, ngươi lại đem này bản đào lại cho bổn tọa đến cái 10 cái 8 cái, bổn tọa tuyệt không ngại, liền xem, như cho bổn tọa đền bù tổn thất. Ngọc Độc Tú nghe vậy một đôi mắt kinh ngạc nhìn lấy Phù Diêu, thật sự là gần son thì đỏ gần mực thì đen, trước kia Phù Diêu không phải cái dạng này, nhưng bây giờ cùng Huyết Ma ba người đụng hợp lại cùng nhau, Phù Diêu học cái xấu. Ngọc Độc Tú tằng háng một cái, nhắm mắt lại không để ý tới mọi người, sau một khắc đã thấy Ngọc Độc Tú tay phải vươn ra, chỉ gặp trong tay thổi phồng hỏa diễm bỗng nhiên luồn lên, ngọn lửa kia tại Ngọc Độc Tú hữu tâm khống chế phía dưới, trong nháy mắt hóa làm một cái bát quái lô hình dáng. Ngọc Độc Tú chấp trưởng Tiên Thiên Phù Tăng Mục, thiên hạ vạn hỏa đều là như cá gặp nước, khống chế tự nhiên. Ngọc Độc Tú tiện tay đem xuẩn manh nhét vào trong ngực, thủ trưởng lắc một cái, chỉ gặp số chi không rõ dược tài trong nháy mắt rơi vào bát quái lô bên trong. Một hơi, hai hơi, ba hơi, trọn vẹn qua thời gian một nén nhang, chỉ gặp một đạo hồng quang từ bát quái lô bên trong bay thẳng cửu tiêu, vô số tròn vo lớn chừng trái nhãn đan dược phóng lên tận trời, hướng về bốn phương tám hướng ti cờ hở lui bắn đi. Nhìn thấy này phóng lên tận trời đan dược, Phù Diêu ba người nhãn tỉnh sáng lên, đều là người biết hàng, hiểu được đan dược này chính là đồ chơi hay, nhao nhao xuất thủ thu nạp, không cứ gọi này đan dược đào thoát chính mình phạm vi khống chế bên trong. Đối với ba người bắt đan dược động tác, Ngọc Độc Tú không để bụng, sau một khắc chỉ gặp Ngọc Độc Tú bỗng nhiên mở cái miệng rộng, đã thấy một cỗ vô cùng hấp lực trong nháy mắt truyền ra, thiên địa nguyên khí rót ngược vào, tiếp theo liền thấy đến giữa thiên địa số chi không rõ thiên địa linh khí thao thao bất tuyệt hướng về Ngọc Độc Tú trong miệng tới tiêu, bất quá là mấy hơi thở công phu, đã thấy đầy trời bắn ra bốn phía đan dược nhau nhau bị cỗ lực hút này bắt trở lại, rơi vào Ngọc Độc Tú miệng trong bụng. Ngăn lại, nhanh ngăn lại, không thể để cho tiểu tử này đem đan dược đều nuốt. Một bên Triều Thiên tức giận, trong nháy mắt sử xuất thần thông, không ngừng vơ vét lấy giữa thiên địa đan dược. Chén trà nhỏ thời gian giữa thiên địa gió êm sóng lặng, chỉ có Ngọc Độc Tú khoanh chân ngồi tại trên tảng đá, không ngừng vận chuyển pháp lực, luyện hóa đan dược, tăng cường pháp lực mình tích xúc. Dù sao Ngọc Độc Tú có chuyển thế luân hồi dự định, cũng không quan tâm cái gì trí thuần tạo hóa loại hình, chỉ cần pháp lực số lượng đầy đủ, liền có thể, qua nở nhiều như vậy làm cái gì, luân hồi chi hậu còn không phải đều muốn tàn mất. Đại hí dần dần kéo ra, đám tiểu đồng bạn chuẩn bị kỹ càng sao.